xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ, tỷ mang cái gì về vậy? Có phải đồ ăn ngon không? Đương nhiên, Giang Du Du lần lượt bày ra chiến lợi phẩm của mình. Gạo, rau, còn có trứng chim, tối nay còn có cá ăn. Đây có lẽ là bữa ăn thịnh soạn nhất của gia đình Giang Du Du kể từ khi Giang Phụ qua đời. Giang Tịnh Tịnh thấy nhiều đồ như vậy, mắt cũng trợn tròn. Du Du, những quả trứng này từ đâu ra thế? Nhặt được, thật sự là nhặt được không công? Quả nhiên là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Giang Du Du không nhịn được cảm thán, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ vui sướng. Giang Tịnh Tịnh không hiểu câu này nghĩa là gì. Nàng ấy chỉ biết, hôm nay ngày mai ngày kia, cả nhà họ đều không cần phải đói bụng nữa. Giang Mẫu nghe tiếng reo mừng của ba tỷ muội trong sân, cũng không nhịn được mà vịn tường ra xem. Sau khi nghe xong chuyện kỳ ngộ của Giang Du Du, Giang Mẫu cũng không khỏi khóc vì vui sướng. Xem ra nhà ta sắp đổi vận rồi. Du Du thật là phúc tinh của nhà ta. Bà chưa từng nghĩ con gái thứ mang đến vận xui cho cả nhà. Rõ ràng là sự bất công của số phận. Mấy đứa con của bà đều là người khổ mệnh. Hôm nay cuối cùng ông trời cũng cho họ chút an ủi. Có lẽ đây chính là đại nạn không xê, hát, ế, tê ắt có phúc về sau. Giang Du Du không biết xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, biết đâu con chính là tiểu phúc tinh đấy. Tối hôm đó, Giang Tịnh Tịnh nấu cơm, nấu canh cá, còn chiên ba quả trứng chim biển và một ít rau. Cả nhà bốn người ăn no một bữa. Cuối cùng Giang Miểu Miểu ngủ cũng phải ôm bụng mà ngủ. Trong mơ còn chép miệng, mềm mại nói, nếu ngày nào cũng có nhiều đồ ăn ngon như hôm nay thì tốt quá. Sau này nàng sẽ cố gắng, để mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp. Giang Du Du thề trong lòng, cha mẹ nàng mất trong một tai nạn xe hơi khi nàng 18 tuổi. Từ đó chỉ còn một mình nàng cô đơn sống trên đời. Bây giờ ở đây, lại có ngay ba người thân. Cảm giác này có vẻ không tệ. Giang Du Du vốn có thể chất xui xẻo bị buộc phải lạc quan nghĩ như vậy. Đêm đầu tiên đến dị giới, nàng thậm chí không bị mất ngủ, trực tiếp mệt mỏi đi gặp Chu Công. Ngày hôm sau, nàng hăng hái thức dậy, chuẩn bị đi chợ bán cá. Nhị tỷ, đệ cũng muốn đi, có được không? Có được không? Giang Miểu Miểu ôm xê, hát, à, tê xê, hát, ớ. N Giang Du Du không chịu buông, giống như một con mèo to đang làm nũng. Không được đâu, lần sau nhị tỷ sẽ dẫn đệ đi được không? Hôm nay chúng ta phải đi chợ bán cá. Rất bận, không chăm sóc được đệ đâu. Đợi lần sau tỷ dẫn đệ đi huyện mua đồ ăn nhé. Miểu Miểu thích gì? Thích kẹo hồ lô không? Lúc về nhị tỷ mua kẹo hồ lô cho đệ nhé. Giang Du Du kiên nhẫn dỗ dành. Kẹo hồ lô là gì vậy? Ăn được à? Giang Miểu Miểu bối rối L-I-E-M môi. Giang Du Du, 8 tuổi rồi, đứa trẻ này ngay cả kẹo hồ lô là gì cũng không biết. Có thể tưởng tượng gia đình này sống như thế nào. Giang Du Du lòng mẹ dâng trào, xoa xoa mặt hắn, gật đầu mạnh mẽ. Đúng vậy, là đồ ăn đấy, nhị tỷ sẽ mang đồ ăn về cho đệ nhé. Mang về nhiều đồ ăn. Được ạ, vậy nhị tỷ mau về nhé. Giang Miểu Miểu ngoan ngoãn buông tay ra, còn lộ ra một chiếc răng nanh đáng yêu, cười lên mắt hơi nheo lại, càng đáng yêu hơn. Miểu Miểu ở nhà ngoan ngoãn chăm sóc mẹ nhé. Giang Du Du lại xoa xoa đầu đệ đệ, rồi cùng Giang Tịnh Tịnh xách thùng ra khỏi nhà. Cách chương.